Chương 263, Vận mệnh bảo thạch. Chỉ là cái này một vị, ở siêu thần trong, không phải là cái gì đặc biệt lợi hại tồn tại. Thậm chí chỉ có thể xem như là siêu thần trong. Cho nên hắn chế tạo ra cao thiên nguyên thanh âm thần, mới có một tí tẹo như thế lực lượng. Mặc dù có điều này bắt đuổi, nhưng lớp 10 nguyên chư thần hiển nhiên vẫn cảm thấy không đủ. Nhất là ở càn cùng siêu thần ước định, siêu bên trong không được xuất thủ dưới tình huống. Như vậy hắn liền cần lại ôm những thứ khác bắp đùi. Rũ xuống bắp đùi, dĩ nhiên chính là từng cái xe hệ thần vương. Thần vương Dẹ Ơs, Hải Hoàng Sóng Xê Tổng, Minh Sạ Nì A Dùn, Thánh Vực Cạt Đề Nạ, Ai Cập thần hệ nhất Dương Vương A Mông Kéo. Những thứ này đều là có thể lựa chọn đối tượng. Nhưng không hề nghi ngờ, trong đó thích hợp nhất vẫn chỉ có 3 vị. Thái Dương thần A Bèn, Chiến tranh cùng trí tuệ đinh thần Ad Đề Nạ, hạ với Dề Dẹn. Ba người bọn họ phía sau, cũng đứng lấy mũ củ rổ ôm bọn họ, cũng liền bằng ôm chua bắp đuổi. Mà Thái Dương thần A Bèn, đã phản loạn thiên giới. Chỉ sợ cùng thiên giới thần chiến, gần đến lúc đó, tất nhiên là một hồi không gì sánh được thảm quá chiến. Trải qua thần chiến, mới có sơn tây tinh tới cao thiên nguyên chư thần cũng không muốn để cho mình cho nữa tới cửa đi làm phá hôi. Mà thánh vực lời nói, thánh vực lực lượng tuy lớn cường thịnh, nhưng thánh vực địch nhân cũng nhiều. Hiện ở đơn giản là cường địch hoàn tí. Hơn nữa, thánh vực cao thiên nguyên có thâm cửu đại hận năm đó, chính là thánh vực bị diệt cao thiên điểm này, nói nguyên chư thần, chính mình sẽ không quên, càng không cách nào quên. Cho nên, không nói thánh vực tình huống, vẹn vẹn là hướng về phía điểm này, bọn họ cũng không nguyên ý thánh khu vực chó vẩy đôi mừng chủ. Như vậy, ngồi xuống tự nhiên chỉ có dễ rèn. Cao thiên nguyên chư thần ý tưởng, tự nhiên là ngày làm không sai. Hơn nữa hiện tại đến xem, cũng tam giác thật thành công quá giang tiểu đội run. Bất quá tại bọn họ mừng thầm trong lòng thời điểm hồng cẩm tự nhiên, bên trong là tương đối không phải số. Bất quá nơi này là Thái Dương thần ạ bẹn cũng bản, tại dạng này trường hợp phía dưới, hắn tự hình dáng la không có khả năng phát kỳ. Chỉ có thể nhịn xuống cái này so với việc vào khắc sâu trong lòng bên trong khó chịu, đấu mẫu nguyên quân các nàng tự nhiên là âm thầm cười trộm. Nhất là Bích Hà nguyên quân. Trên tay của nàng cầm một con siêu cấp lớn gà tây chân, một bên lấy. Một bên vươn tay ra, hướng phía Long Cắt công chúa làm mặt quỷ. Bất quá nhìn bộ dáng của nàng, Cắt công chúa ngược lại là buồn cười, nhìn ra được, của nàng lòng dạ mặc dù không sâu, hơn nữa tính cách đơn thuần Long Cắt gà cho Hồng Cẩm tên ngu ngốc kia, thực sự là đáng tiếc à, một bên gặm. Gà tây mắt, Bích Tiêu Nguyên quân hướng phía bên người văn trọng nhất chân chính là một cước đá lên đi, tại hắn trên y hề phục. Trở thành một cái vết chân, sau đó nói như vậy. Nàng đoạn đường này hạ xuống, văn trọng trên mặt tại chỗ lộ ra hát tuyến. Mà lúc này đây, Triệu Công Minh đi tới, chỉ là mở miệng nói, ngươi đừng quá cưng chịu nàng. Nàng còn dám dương ngoài nói, ngươi cũng giáo huấn một chút nàng, cho điểm khổ đầu ha ha, nếu không, nàng sẽ ngồi ở trên đầu ngươi thải. Triệu Công Minh nói như vậy lấy, hắn một tay đầu trên lấy chén rượu, cái tay còn lại một bà cầm Bích Hà nguyên quân mặt. Dùng sức xé đứng lên, kéo nàng đau đến hai mắt đẫm lệ vông vông. Triệu Công Minh, ngươi thật ghê tởm. Nhìn Triệu Công Minh cùng Bích Hà nguyên quân bộ dạng, văn trọng thở dài một hơi. Sau đó mở miệng nói, ta là sư điệt, nàng là sư di, bất kể như thế nào, dù sao cũng hơn ta cao hơn một cấp bối phận. Hán thoại ngữ hạ xuống, lúc này Bích Hà nguyên quân nhất thời lộ ra dương dương tự đắc thần tình. Hai anh, đáng tiếc, nàng hoàn toàn không có sư luyện giác ngộ, ha ha. Ngươi lúc này đây cho nàng tìm thân thể này, ngược lại cũng thích hợp với nàng tâm tính. Triệu Công Minh càng thêm dùng sức dắt Bích Điện Nguyên quân mặt, nói rằng. Triệu Công Minh thoại ngữ hạ xuống, lúc này, Vân Tiêu ba tỷ muội cũng là âm thầm cười trộm. Mà đấu mẫu Nguyên quân cũng là thở dài một hơi nhỏ giọng nói, đừng làm rộn lời của nàng hạ xuống. Triệu Công Minh tự nhiên là lập tức buông tay, mà Bích Hà Nguyên quân cũng chỉ có chỉ cùng với chính mình mặt, hận hận nhìn Triệu Công Minh. Nàng là nữ sư tỷ, hơn nữa ở tiệt giáo trong hàng đệ tử, ngoại trừ một vị kia, chính là nàng chiến lược tối cao. Đủ để địch nổi thần vương. Thời điểm, nàng giống như Bắc Âu thần vương Odin, chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Ad Đệ Nạ cùng nhau liên thủ, với rất tài phọn. Mà ở tiên cảnh nội đấu thời điểm, nàng càng là quét ngang thập phương, cuối cùng bị quả bất địch chúng, bị đánh lén mà chết. Nhưng nàng sức chiến đấu, tuyệt đối là hưng hồng. Theo Huy đạt đến chính mình đột phá phong ấn, vi phạm quy tắc bị chuyển tống ra thi đấu thể thao thần cung, cứ như vậy, thần cung trong, cũng là không có người nào. Lúc này, Thái Dương thần ạ bèn nhìn chung quanh một vòng, sau đó mở miệng nói, không biết hiện tại ở còn có cao y na ho hai vị nguyên thanh âm tham gia thi đấu thể thao. Hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, cũng là tại hắn sau lưng vận mệnh tam nữ thần trong quá tỷ A khắc Tây Tư mở miệng, ta lấy, tiếp theo chiến, không bằng từ chúng ta Thái Dương thần điện nhật miệng đấu sĩ xuất chiến không. Nàng thoại ngữ hạ xuống, Thái Dương thần ạ bèn gật đầu. Mà ở hắn gật đầu sau đó, nữ thần số mệnh A khắc Tây Tư vươn tay ra, ở trên tay của nàng, cũng là xuất hiện một viên nóng ánh trong suốt, vi vi hiện lên ánh sáng màu tím bảo thạch. Trên tay nâng như thế một viên bảo thạch, nữ thần số mệnh A khắc Tây Tư mở miệng nói, đây là vận mệnh bảo thạch. Mọi người đều là vận mệnh vô thường, không thể nắm lấy, thế nhưng một quả này vận mệnh bảo thạch, là do chúng ta tam giới quyền năng cụ hiện đi ra đồ đạc. Dùng nó, có thể đoán trước tương lai vận mệnh. Nữ thần số mệnh A khắc Tây Tư thoại ngữ hạ xuống, tại chỗ chư thần đều là giật mình. Vận mệnh, cho tới bây giờ đều là trên đời này, sức mạnh đáng sợ nhất một trong. Vận mệnh tam nữ thần, bản thân bất quá chỉ là nhất cấp thần mà thôi. Thậm chí ở nhất cấp thần chi bên trong, QNZ không tính đựa cờ người nổi bật. Nhưng các nàng ba cái, lại có thể bị thần vương rẻ ở lễ đãi. Trong này, tuy có hắc ám chi thần ý dễ bật nguyên nhân, nhưng trong đó, tự nhiên cũng có nàng dạ nhóm ba cái nắm giữ vận mệnh quyền năng nguyên nhân. Ai không muốn sở hữu biết trước tương lai năng lực, ai không muốn muốn ở nguy hiểm hàng lâm phía trước, liền trước giờ biết được nguy cơ chỗ. Nhưng chính là bởi vì không biết, không thể nắm lấy, vận mệnh mới đáng sợ. Đây cũng chính là Thái Dương thần ạ bẻn lấy A khắc Tây Tư 3 tỷ muội vì thần phi nguyên nhân rất trọng yếu, hắn cần phải mượn số mạng của các nàng quyền năng mà bây giờ, A khắc Tây Tư, cư nhiên lấy ra dùng tự thân vận mệnh quyền năng cụ hiện vận mệnh bảo thạch, cái này phút chốc. Tại chỗ chư thần tự nhiên đều là tương đối cảm thấy hứng thú. A quả nhiên, ở A khắc Tây Tư lấy ra vận mệnh bảo thạch sau đó, tựa như chư thần đoán giống nhau, nàng lại một lần nữa nói rằng, cái mạng này vận bảo thạch. Liên làm người thắng thưởng cho A nàng thoại ngữ hạ xuống, chư thần thần tình trong, có không ít đều là lộ ra ý động thần hiển nhiên, bọn họ đều là đối với A khắc Tây Tư trên tay vận mệnh bảo thạch động tâm tư.